Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, độc cản một chiều. Nhất thời không gian xung quanh xuất hiện vết rách, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn. Thần khí, phá không con thoi, thiết đản giật mình, giết, mấy ngàn bất diệt cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Cho dù là một người một quyền cũng đủ để đem Long Chấn Vũ đánh thành cho cặn. Phốc phốc, trong chốc lát huyết sắc cành bay múa đầy trời. Chiến tranh cổ thụ thân hình khổng lồ xuất hiện trên chiến trường. Tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả đều bị này huyết sắc cành xuyên qua. Chiến tranh cổ thụ trên thân huyết quang phun trào. Cành phía trên cự đại thôn phệ lực lượng đem những thứ này bất diệt cảnh cường giả cứ thế mà hút thành thây khô. Chiến tranh cổ thụ, minh thần chi tử sắc mặt tái xanh. Hắn thế mà là quên Long Chấn Vũ còn có như thế một cỗ hóa thân. Cứ như vậy mình nhân số ưu thế tại Long Chấn Vũ trước mặt thì không còn sót lại chút gì. Ta là bảo ngươi Đông Phương Tuấn Tài đâu? Hay là gọi ngươi minh thần chi tử? Ngươi minh phủ chi môn ba lần bốn lượt ra tay với ta. Ngày hôm nay ta thì cùng các ngươi tính toán sổ sách. Đã đến thì đều đừng đi đi. Hết thảy lưu lại cho ta. Long Chấn Vũ trong mắt phun trào lấy khát máu ánh sáng. Chỉ bằng ngươi, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là thần minh à? Ta minh phủ chi môn có trăm vạn đại quân. Chỉ bằng ngươi một người cũng muốn chống lại. Một tên bất diệt cảnh cười lạnh một tiếng, ồn ào, giữa chúng ta nói chuyện nơi đó đến phiên ngươi xen vào. Long Chấn Vũ chừng cái kia bất diệt cảnh cường giả liếc một chút. Kinh người sát khí tốc thẳng vào mặt. Cái này một tên bất diệt cảnh cường giả cũng không có nghĩ đến cái này nhân tộc trên người thiếu. Niên vậy mà lại có khủng bố như thế sát khí. Nắm giữ bực này sát khí không có ai mà không phải theo núi thây biển máu bên trong leo ra. Khủng bố dị thường, âm vang, minh thần chi tử trong tay ngăm đen xiềng xích hất lên. Tia lửa tung tóe, cái kia một đầu huyết sắc cành bị cản trở về. Nhưng hắn ngăn trở một đầu lại ngăn không được ngàn đầu. Cùng một thời gian chiến tranh cổ thụ hàng ngàn cây cành bay múa đầy trời. Phàm là cản ở trước mặt hắn sinh linh đều sẽ bị đều thôn phệ. Trở thành chiến tranh cổ thụ chất dinh dưỡng. Chiến tranh mới là chiến tranh cổ thụ thuộc về. Cũng chỉ có trên chiến trường loại này để chư thần đáng sợ sinh linh mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cũng chỉ có chiến tranh mới là bọn họ tu luyện tốt nhất đường tắt. Cái này trong vũ trụ khá lâu chưa từng xuất hiện có chiến tranh cổ thụ tham gia chiến tranh. Đến mức rất nhiều sinh linh đều quên mất loại này từng để cho chư thần vẫn lạc sinh linh lạc kinh. Khủng bực nào, một người một cái cây vậy mà liền như thế ngăn lại minh phủ chi môn trăm vạn đại quân. Không có bất kỳ cái gì sinh linh dám vượt lôi trì một bước. Treo tại chiến tranh cổ thụ đầu cành những thây khô đó đã rất tốt nói rõ vượt qua cái này một. Khoảng cách lại là kết cục gì? Một chút ẩn núp trong bóng tối cường giả thấy cảnh này cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Một cá nhân lực lượng có thể cường đại đến nước này. Cho dù trăm vạn đại quân cũng không làm gì được hắn. Không có ngươi muốn khoa trương như vậy. Tuy nói là trăm vạn đại quân nhưng là chân chính có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có cái kia mấy. Ngàn danh bất diệt cảnh cường giả thôi, mà nhất tôn chiến tranh cổ thụ thì bù đắp được ngàn tên bất diệt cảnh cường giả. Cho nên cái này nhìn như lấy nhiều đánh ít, nhưng là song phương lại là đứng tại cùng một hàng bát. Đầu bên trên, cái kia mấy trăm vạn đại quân không những giúp không được gì ngược lại là thành vướng víu. Một tên ánh mắt độc ác cường giả lắc đầu, vướng víu, chưa hẳn đi. Nếu là cái này trăm vạn đại quân tạo thành trận pháp đồng loạt giết tới. Coi như tiểu tử này năng lực lại nghịch thiên cũng ngăn không được. Một vị khác cường giả cũng không đồng ý loại thuyết pháp này. Long Chấn Vũ, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có lẽ còn có thể để ngươi thiếu thụ một điểm nỗi khổ ra. Thì, Minh Thần Chi Tử cười lạnh, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi nói nhảm vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây nhiều. Long Trần Vũ trong tay vạn huyết ma kiếm hất lên, một đạo thôn phệ sinh cơ kiếm mang thì chém về phía trong đám người. Những thứ này liền bất diệt cảnh đều chưa đạt tới sinh linh làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được cái này khủng bố kiếm mang, né tránh không kịp liền bị đạo này kiếm khí màu đỏ ngòm thôn phệ. Huyết quang lóe lên dung nhập vạn huyết ma kiếm bên trong. Ngươi đây là muốn chết. Minh Thần Chi Tử giận dữ, nhưng là ta vẫn như cũ không chết. Long Trần Vũ cuồng ngạo nhìn lấy Minh Thần Chi Tử. Từ nơi này trăm vạn đại quân xuất hiện thời điểm Long Trần Vũ liền đã quyết định không để bọn hắn còn sống trở về, giết một người là tội, giết vạn nhân là hùng, giết 1 triệu người chính là hùng trung hùng, đối với địch nhân là không cần bất luận cái gì thương hại. Theo những sinh linh này buông xuống tại huyền hoàng đại thế giới một khắc này bắt đầu, bọn họ thân phận cũng chỉ có một, cái kia chính là huyền hoàng đại thế giới địch nhân. Tiểu tử này không thôi a, vô luận là chiến tranh cổ thụ hay là hắn trong tay cái kia một kiện thần khí đều là phải dùng máu tươi đến tưới nước, hắn cường đại cần xây dựng ở vô số trên thi thể. Một tên cường giả nội tâm cũng đang run rẩy. Loạn thế xuất anh hùng, từ xưa đến nay những vang dội cổ kim đó tồn tại cái nào không phải tại vô tận giết hại bên trong quật khởi, nhàn hạ sinh hoạt có thể bồi dưỡng được vô số thiên tài, nhưng lại bồi dưỡng không ra một phương chí tôn. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng là sự thật chính là như vậy. Những tại đó các phương đại thế giới ngang dọc cường giả một cái kia không phải từ núi thây biển máu bên trong leo ra. Chỉ là mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là một cuộc chiến tranh một người liền muốn đồ sát 1 triệu sinh linh, cái này không khỏi cũng quá mức huyết tinh. Oanh, Long Trần Vũ thân thể đã hóa thành ngàn trượng thần long, xông vào đám địch bên trong. Vạn huyết ma đao cùng vạn huyết ma kiếm cũng là Long Trần Vũ lớn nhất, hàm răng bén nhọn, như là sói như bầy cừu. Minh phủ chi môn đại quân nhất thời bị xông đến không còn mảnh giáp. Đuôi rồng quét qua, chí cương thiên đô tử hỏa liền đem mấy vạn sinh linh hóa thành cho tàn. Chiến tranh cổ thụ cũng là tại đại khai sát giới. Huyết sắc cảnh chỗ đến chúng sinh vẫn lạc. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng không dám thẳng tranh phong. Long Trần Vũ, Minh Thần Chi Tử nén giận nhất kích. Cái kia xiềng xích màu đen thần lực phun trào. Đây chính là Minh phủ chi môn trăm vạn đại quân a. Diệt đi một phương mạnh mẽ tông phái đều dư xài, nhưng là tại Long Trần Vũ trước mặt cũng chỉ có mặc người giết phần. Đây cũng là một tên đứng đầu cường giả khủng bố chỗ. Minh phủ chi môn một phương này tuy nhiên có không ít bất diệt cảnh cường giả, nhưng lại không có người nào có thể ngăn lại Long Trấn Vũ. Minh Thần Chi Tử biết mình nếu là lại không ra tay ngăn lại Long Trấn Vũ, cái này trăm vạn đại quân thực sẽ toàn quân bị diệt. Đối mặt Minh Thần Chi Tử thần khí, Long Trấn Vũ cũng không dám khinh thường. Thân hình biến hóa, nhất thời lại biến thành nhân loại hình thái. Đao kiếm song sát cùng nhau chém về phía cái kia một đầu xiềng xích. Âm vang, cự lực truyền đến, Long Trần Vũ bị cứ thế mà đánh lui mấy trượng. Các người rảo sát cái kia chiến tranh cổ thụ, tên nhân loại này giao cho ta. Minh Thần Chi Tử hét lớn một tiếng, trong chốc lát mấy ngàn danh bất diệt cảnh cường giả liền phóng tới chiến tranh cổ thụ. Làm sao bây giờ, ngươi bị cản lại, Thiết Đản nhìn về phía Long Trần Vũ. Nếu để cho Long Trần Vũ tiếp tục trùng sát lời nói, cái này trăm vạn đại quân liền sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà chính là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Nhưng vào lúc mấu chốt nhất, Minh Thần Chi Tử ngăn lại Long Trần Vũ, để đây hết thảy đều biến thành bọt nước. là mấy ngàn danh bất diệt cảnh cường giả cùng 1 triệu sinh linh ngưng tập hợp cùng một chỗ thời điểm. Cái này một cỗ lực lượng là khủng bố, thì liền Long Trần Vũ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tính toán đánh rất không tệ, chỉ tiếc ngươi gặp ta, làm đối ngươi chém giết ta mấy cái cỗ hóa thân báo đáp. Ta hội từng chút hành hạ chết ngươi, đem ngươi thi thể mang về minh giới. Minh thần chi tử cười hắc hắc, ngươi có thực lực này sao? Như là ngươi trước mấy cái cỗ hóa thân đều là nói như vậy. Đều là như thế không biết tự lượng sức mình. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Ông, đao kiếm đều lấy ra. Xiềng xích giữa trời. Thần khí quen biết chỗ tạo thành sức mạnh mang tính chất hủy diệt để đại hạ đều đang run rẩy. Chung quanh 10 vạn dặm sơn mạch đã bắt đầu sụp đổ. Địa hỏa phun sổ ghi chép mà ra. Không tốt, dạng này đại hạ đều muốn bị hủy đi. Ẩn nặc ở trong hư không cường giả kinh hãi. Thần khí ở giữa đối oanh đã siêu nhiên cái này nhất phương thổ địa có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Tiếp tục nữa chung quanh hết thảy đều muốn trở về hỗn độn. Chiến tranh cổ thụ đã biến hóa thành người thân thể. Nghiêm chỉnh là một cái khác Long Trần Vũ. Cho dù là hắn cũng sớm tránh đi bản tôn cùng minh thần chi tử giao chiến hạch tâm khu vực. Thần khí uy lực đã không phải là phàm tục có thể tới. Chết tại thần khí dư âm phía dưới sinh linh thậm chí so Long Trần Vũ tự mình chém giết còn nhiều. Hơn trên mấy lần, Ngọc Lan đại thế giới một đầu cá ướp muối đều có thể xoay người. Lúc trước thật là xem thường ngươi, chỉ là ngay tại hôm nay ngươi hết thảy đều sẽ chung kết. Minh thần chi tử cánh tay lắc một cái, xiềng xích nhất thời biến hóa ngàn vạn, mỗi một đầu đều là thực thể, ẩn chứa vô cùng bàng bạc thần lực đâm về Long Trần Vũ. Một câu nói kia ta đã nghe không chỉ một lần. Nhưng là nói câu nói này người đều bị ta làm thịt. Ngươi cũng không thể ngoại lệ. Long Trần Vũ mi tâm một con mắt xuất hiện. Một đạo ngọn lửa bừng bừng xông ra. Xiềng xích đâm rách hỏa diễm. Nhưng mà lại gặp được càng thêm ương ngạnh chống cự. Một đôi bàn tay không ngừng đánh ra. Xích hồng sắc thân thể thế mà là cứng rắn vô cùng. Lấy thần khí lực lượng vậy mà đều không cách nào đâm xuyên. Thần khí cũng chỉ có tại thần minh trong tay mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Minh thần chi tử cái này một cỗ hóa thân chỉ là bất diệt cảnh đỉnh phong tu vi. Thậm chí ngay cả bán thần cũng không tính. Cho dù cầm trong tay thần khí cũng vô pháp triệt để phát huy món này thần khí uy năng. Có thể phát huy ra 1/2 phần 10 đã coi như là cực kỳ không được. Nhưng Long Trần Vũ thân thể bây giờ lại là có thể cùng bán thần khí cứng đối cứng. Bất tử thần thể uy lực tại Long Trần Vũ trong tay phát huy là phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt cái kia một đầu xiềng xích màu đen, bàn tay hắn cũng chỉ là xuất hiện mấy điểm bạch ấn. Mà lại rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tốt thân thể cường hãn. Nhìn lấy ngươi bái bất tử thần tôn làm thầy cũng là học mấy phần bản sự. Nhưng là ngươi như coi là bất tử thần tôn liền có thể hộ ngươi chu toàn lời nói. Như vậy ngươi thì 10 phần sai. Ta minh giới muốn giết người người nào cũng không giữ được. Minh thần chi tử cười lạnh một tiếng. Ồ, thật sao? Tính cả ta lại như thế nào đâu? Trong chốc lát minh thần chi tử nụ cười trên mặt ngưng kết. Thanh âm này vô cùng cao ngạo, cho dù là đối mặt minh thần chi tử cao quý như vậy tồn tại vẫn như cũ là cao cao tại thượng. Phảng phất muốn đem minh thần chi tử đều dẫm tại dưới chân. Hoàng Phủ Kỳ, ngươi dám cản ta, minh thần chi tử giận dữ. Có gì không dám, theo các ngươi xâm lấn huyền hoàng đại thế giới một khắc này bắt đầu. Người ta chính là không đội trời chung tử địch. Ta chảm giết ngươi lại có cái gì không đúng? Ngươi đến không là người khác, chính là cùng Long Trần Vũ có chút giao tình Hoàng Phủ Kỳ. Cái kia nắm giữ thời gian chi lực khủng bố nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.